Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 167 đổi, nữ hài, Nga, ta nhớ ra rồi, rất tuổi trẻ đâu, nghe nói vẫn là cái học sinh, di động đối diện người ta nói, học sinh sao, kia hành ta đã biết, ngươi vội đi. Nhan Mộng treo điện thoại, biểu tình như suy tư gì, chợt mắt đánh một cái dãy số, thấp giọng công đạo cái gì, theo sau nói xong lại gạt ra một cái khác dãy số. Điện thoại chuyển được, đối diện truyền đến Mạc Hoành Quân thanh âm, hồn hậu nói, Nhan bác sĩ, Mạc tiên sinh, lần trước cho ngươi nói cái kia tôi đại phu tới thành phố C. Ta đã làm người cha nàng hướng đi, tin tưởng thực mau liền có kết quả, mang tiểu thư bên kia, không thể kéo, Nhan Mộ nói là ám chỉ cái gì, Mạc Hoành Quân tự nhiên nghe được ra tới, hắn dừng một chút mới nói, nhưng ngươi không phải nói nàng cự tuyệt cấp thiên kiêu xem bệnh, liền tính tìm được nàng có ích lợi gì, thứ ta nói thẳng. Mang tiểu thư bệnh thành phố C thậm chí phụ cận tỉnh đều không thể có người chữa khỏi. Hiện tại duy nhất hy vọng liền tại đây vị tôi đại phu trên người. Mà đối phương hình như là cái nữ sinh vẫn là học sinh. Ta suy nghĩ Mạc tiên sinh khả năng sẽ có biện pháp. Mang ra cùng Mạc ra quan hệ phỉ thiện. Lần này mang thiên kiều là mang theo Mạc ra giao phó đi Thanh Thủy huyện mà ra xong việc. Bởi vì việc này hai nhà còn nháo đến không thoải mái. Nếu mang thiên kiều trị không hết, cố ý muội phu sẽ tức giận cùng hắn. Đến lúc đó thân thích làm không thành, này sinh ý phỏng chừng cũng sẽ ngưng hẳn. Mạc Hoành Quân tự nhiên sẽ không mặc kệ loại chuyện này phát sinh. Ta đã biết, ngươi cha được nàng tung tích sau cho ta nói hạ, ta tự mình đi tìm nàng. Mạc Hoành Quân nói, Nhan Mộ cười cười, ta sẽ mau chóng tìm được người. Treo điện thoại, Nhan Mộ đã là từ bệnh viện rời đi. Hắn ở đệ nhất bệnh viện chỉ là chuyên khoa trung đạo sư. Bởi vì đối nào đó y học chuyên tấn công hiểu biết độc đáo. Ngẫu nhiên tới bệnh viện tọa chấn, thậm chí khai đường giảng bài, tính lên Nhan Mộ không xem như đệ nhất bệnh viện bác sĩ. Nhưng bác sĩ có thể hưởng thụ hắn lại đều cụ bị. Về phương diện khác, Nhan Mộ đồng thời vẫn là Mạc gia mời tư nhân cố vấn. Mạc gia chế dược tồn tại đã lâu, trừ bỏ Nhan Mộ, Mạc gia kỳ hạ cùng sở hữu mười mấy tên bác sĩ. Bọn họ nhiều là nghiên cứu tân dược phẩm, đồng thời chiếu cố Mạc ra một ít y học tranh cãi. Vô luận từ đoàn đội vẫn là kỹ thuật, Mạc Thị ở thành phố C vẫn là có nhất định năng lực. Khách sạn trong phòng, lúc này Tô Linh chính ngồi xếp bằng ngồi ở mềm mại trên giường lớn mặt. Nàng ánh mắt khác hẳn nhìn tivi. Đại Kiều sự kiện sôi trào một buổi sáng vẫn chưa đạm đi dấu hiệu. Bất quá như là cảm thấy không đủ loạn giống nhau. Hôm nay thành phố C lại đã xảy ra mặt khác một chuyện lớn. Ngoặc kép, sự tình phát sinh ở giữa trưa 12 giờ. Tây Thành nội cảnh sát thành công bắt được một cái khí quan buôn bán đội. Theo tất nên đội gây án đã có một năm. Gây án nhân số tổng cộng 20 người, người chủ trì tình cảm mãnh liệt oán giận lên án bọn buôn người hành vi phạm tội. Đồng thời trên màn hình truyền phát tin, bị bắt được đội hiện trường. Trên video nhiều chỗ bị đánh mô giấy, nhưng là vẫn có thể nhìn đến tảng lớn vết máu, nhìn thấy ghê người, màn hình phía dưới, màu đen tự thể đánh dấu lần này truy tra. Đều không phải là giải cứu đến một cái người sống. Hiển nhiên mất tích nhân viên toàn bộ thụ hại. Không ít phóng viên hống dũng mà đi. Mất tích giả cha mẹ ở hiện trường khóc thút thít. Trường hợp cực kỳ bi ai. Tô Linh di động vang lên. Nàng cầm lấy vừa thấy là Quách Bỉnh Nhân. Liền tiếp lên. Quách thúc. Quách Bỉnh Nhân thanh âm nghe tới có vài phần ướt át. Nói là cảnh sát truy tra buôn bán mà sau. Ở hiện trường thu hoạch không ít người thân phận chứng. Sau lại điều tra tất cả đều là người bị hại. Mà trong đó một cái đó là Quách Bỉnh Nhân cái kia tiểu gì nữ nhi. Ngoặc kép. Cảnh sát liên hệ bọn họ đi hiện trường, chỉ là cái gì đều tìm không thấy. Nghe nói kia bang nhân hay được khí quan liền hủy thi diệt tích. Ngươi nói bọn họ như thế nào có thể như vậy nhận tâm? Quách Bỉnh Nhân cực kỳ bi ai, có chút nói không ra lời. Cuối cùng nghe được Tô Linh không hồi phục, hắn mới sửa sang lại cảm xúc. Xin lỗi, cho ngươi nói này đó. Kỳ thật gọi điện thoại tới, chỉ là tưởng nói cho ngươi, lão bà của ta nói cảm giác hào rất nhiều, cảm ơn ngươi Tô Linh, Quách thúc làm gì cùng ta khách khí như vậy, thím thân thể hao tổn nghiêm trọng, ngươi nhớ rõ hảo hảo chiếu cố, quá mấy ngày ta sẽ lại đi nhìn xem, Tô Linh nói, Quách Bỉnh Nhân ở điện thoại bên kia ứng thanh. Hai người chợt treo điện thoại, Tô Linh mới vừa đóng tivi, chuẩn bị đi vào không gian nhìn xem tím thuật bảy diệp thảo thế nào. Chợt lại có người gọi điện thoại tới, nhìn đến điện báo dãy số, Tô Linh nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, đáy mắt nổi lên một tầng quang mang, nàng chợt tiếp khởi điện thoại, không đợi đối phương mở miệng, liền hỏi nói. Ngươi ở nơi nào? Phía trước không phải nói cho ngươi tháng này chung có thi đấu, thời gian lập tức liền phải tới rồi, ta khẳng định là đi trở về. Điện thoại kia đầu truyền đến nam nhân du dương thanh âm ni, Tô Linh mắt khổng càng lượng. Cho nên ngươi ở thành phố C? Đúng là Đinh Lực là hôm nay buổi sáng mới nói, bất quá còn không có hồi bổn ra. Đang ở một cái lão bằng hữu nơi đó, kế hoạch buổi tối về nhà, nếu đã tới kia vừa lúc, buổi chiều thấy một mặt đi, lần trước sự ta suy xét qua, có thể cùng ngươi cùng đi kiến thức kiến thức, bất quá có cái vấn đề ta yêu cầu hỏi ngươi, Tô Linh nhanh chóng nói xong, không đợi đối phương phản ứng, đó là báo chính mình trụ địa phương địa chỉ. Tới rồi sau gọi điện thoại cho chúng ta, ta liền nói hôm nay ta mắt trái ra vẫn luôn ở nhảy. Nguyên lai kinh hỉ ở chỗ này, ta lập tức liền đi. Đinh Lực tựa hồ rất cao hứng, hắn chợt nhìn thời gian. Sau đó đối Tô Linh nói, hiện tại cũng không còn sớm, liền bất hòa ngươi nói. Một hồi thấy, dứt lời đã treo điện thoại. Tô Linh nhìn khôi phục đến chủ trang di động giao diện. Ánh mắt hơi hơi trầm đốn. Nửa ngày nàng cầm lấy phòng ghi chú giấy. Nhanh chóng họa cái gì? Ta tới rồi. Ngươi ở đâu? Đinh Lực điện thoại đánh tới khi. Tô Linh đó là hướng phòng ngoại đi. Nàng cấp đối phương chính là cao ốc phụ cận địa chỉ. Cho nên làm Đinh Lực ở phụ cận tìm một chỗ chờ nàng. Đó là đuổi qua đi. Nơi này, xa xa truyền đến Đinh Lực thanh âm. Hắn đang ngồi ở một nhà bên ngoài quán cà phê lều phía dưới. Lúc này giơ tay hướng về phía Tô Linh tiếp đón. Khóe miệng mang theo tươi cười. Tô Linh chợt đi qua. Nhìn hắn nói, ta cho rằng ngươi sẽ vãn chút tới. Nói ngồi ở hắn đối diện. Đinh Lực nghe vậy cười nhạt gian. Trước điểm điểm nàng trước mặt đồ uống, cho ngươi điểm một ly cà phê, ta thích khẩu vị, ngươi thử xem. Thấy Tô Linh cầm lấy cà phê, Đinh Lực mới lại sau dựa vào chút ghế, lười biếng nói, ta có thể không mau sao, ta nhưng không nghĩ cho ngươi đổi ý cơ hội, ta sẽ không đổi ý. Tô Linh lúc này đã nếm khẩu cà phê, hương vị hơi sáp. Lần đầu tiếp xúc loại đồ vật này, nhũ đầu có chút chịu không nổi. Nàng uống một ngụm liền buông xuống. Thấy Đinh Lực chỉ cười cũng không nói chuyện. Biết hắn không tin, Tô Linh cũng không tính toán giải thích. Đối phương nói, ngươi điện thoại nói có vấn đề muốn hỏi ta. Tô Linh gật gật đầu, chợt móc ra nàng phía trước ở khách sạn họa tốt bản vẽ đưa qua. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đinh Lực, hỏi, ngươi gặp qua nó sao? Ta nhìn xem. Đinh Lực tùy ý tiếp qua đi. Đang nghĩ ngợi tới thứ gì sẽ làm nàng như vậy lo lắng. Lại đang xem đến bản vẽ thượng đồ vật khi. Sắc mặt biến đổi. Hết chương.